Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 463, trong nội tâm nàng số ít. Đây là một vòng kim sắc mặt trăng, tản ra quang mang mãnh liệt, cơ hồ so với trên bầu trời nhật nguyệt càng thêm lóa mắt. Sáng chói thần quang chiếu rọi đại địa. Lại không giống đồng dạng mặt trời như vậy, giao phó chúng sinh sinh mệnh, nó càng giống là diệt thế tai ách, dị vực, thổ địa, cơ hồ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Đang không ngừng khô cạn, đó cũng không phải đơn thuần khô cạn, mà là hoàn toàn bị luyện hóa ra. Chẳng những linh khí hoàn toàn không có, liền ngay cả linh mạch đều bị sống sờ sờ luyện hóa. Tốc độ nhất thuấn thiên lý, nương theo lấy mặt trời ở chân trời di chuyển, chịu đến phá hủy diện tích thì càng lúc càng lớn. Huyết ảnh tiên vương sắc mặt u ám, cơ hồ không thể tin được, là hắn, không có khả năng, cái này tuyệt đối không có khả năng. Hắn đã chết, chết quá lâu, có thể ngày xưa một màn, nhưng như cũ rõ ràng như là hôm qua phát sinh. Trường sinh tiên tu vi quá cao, sống được 5 tháng quá dài, ký ức cũng quá tốt, dù là đi qua mấy vạn năm, đến nay đều không thể tiêu tan một màn kia. Kia một người chống đỡ một khoảng trời, sáng chói như là phía chân trời mặt trời, mang theo không cách nào địch nổi lực lượng. Trường sinh tiên trong mắt hắn xem như cái gì, đồ như chó, giết như dê, một vòng đẩy qua. Cực thịnh một thời dị vực cao thủ, bị hắn chảm diệt hơn phân nửa, bây giờ sống sót, bất quá là lúc ấy kéo dài hơi tàn một bộ phận. Từ đó về sau, ngũ đại châu chính thức ngẩng đầu, tựa hồ ngay cả kia một mảnh thiên địa đều mạnh mẽ hơn không ít. Dẫn đến dị vực trường sinh tiên số lượng không còn có tăng trưởng qua. Năm gần đây cũng chỉ có Diệp Tử Hiên một người đột phá. Quyên góp đủ 10 người, bây giờ dị vực, so với thời kỳ thượng cổ dị vực, yếu đến làm sao dừng một chút xíu. Hắn tự đoạn con đường trường sinh, không sống tới bây giờ 5 tháng, huống chi nếu như hắn còn sống, dị vực cũng sớm đã bị hắn san thành bình địa. Huyết ảnh tiên vương không ngừng chất vấn đứng lên, hắn bị Liễu Chính Dương quấn lấy, muốn rời khỏi. Đối phương liền sẽ giết tới, nghĩ muốn đánh giết đối thủ, đối phương lại phòng thủ mà không chiến, căn bản thoát không ra tay, còn lại gấp rút tiếp viện trường sinh tiên cao thủ, khoảng chừng 5 vị, liền ngay cả thứ 3 tịch vị nào cũng đến rồi. Huyết ảnh tiên vương có thể rõ ràng cảm giác được đối phương khí tức. Ngũ đại trường sinh tiên cao thủ, hợp kích một người. Huyết ảnh tiên vương mặc dù từ giao vô cùng lợi hại, nhưng cũng minh bạch, mình nếu là đối mặt loại kia thế công, chỉ sợ ngay cả một nén nhang là thời gian đều nhịn không được. Hơn nữa, cái này còn không phải chống cự đối phương, chỉ là thuần túy né tránh, trốn tránh, nhưng này vầng mặt trời làm được, sáng chói thần quang không kém một tơ một hào. Đối mặt ngũ đại trường sinh tiên cao thủ hợp kích, nó tán phát quang mang càng thêm chướng mắt, càng thêm đốt người, ngũ đại cao thủ thủ đoạn thông thiên, đánh vào trên người của nó, giống như châu đất xuống biển, một đi không trở lại, liền ngay cả một chút gợn sóng đều tung tóe không nổi đến. Đừng nói huyết ảnh tiên vương, liền xem như 5 tên trường sinh tiên cao thủ. Đều trợn mắt hốc mồm, bọn hắn bất luận kẻ nào một kích lực lượng, đều có thể tùy ý đánh nát tinh thần. Mỗi người đối với lực lượng nắm chắc, đều đã gần như cực hạn, ngưng tụ tại một chút phía trên, có thể bộc phát ra lực lượng cường đại hơn. Loại lực lượng này, bất kỳ cái gì một cái trường sinh tiên cao thủ, cũng không thể cứng rắn chịu, đối phương tuyệt đối không phải dị vực người. Như vậy dị vực thiên địa, tất nhiên hạ xuống quy tắc, ngăn chặn thực lực của nó, để hắn không cách nào phát huy toàn bộ lực lượng. Thêm nữa chính mình một phương này, ngũ đại cao thủ liên thủ, lẽ ra có hiệu quả mới đúng, nhưng rõ ràng đối phương không có chút nào dị dạng, thậm chí lực lượng càng thêm cuồng bạo, cả người ẩn thân tại mặt trời bên trong, mạnh mẽ đâm tới, xung kích các vị trường sinh tiên cao thủ. Không có khả năng, không có khả năng, phảng phất thấy được không nên phát sinh sự tình. Rất nhiều trường sinh tiên cao thủ đều ngổn ngang, trường sinh tiên cảnh giới. Không có khả năng có người có như thế sức mạnh nghịch thiên. Trừ phi là vô thượng thánh. Trong lòng mọi người hoảng sợ, kia đoạn phong ấn tại trong đầu ký ức lại một lần nữa hiện lên đi ra. Năm đó Lục Tiêu Vân đột phá trường sinh tiên cảnh giới, thành tựu vô thượng thánh, cơ hồ lấy một người lực lượng ngăn cơn sóng dữ, loại lực lượng kia bọn hắn làm sao cũng không quên được. Đó cũng là bọn hắn lần thứ nhất ý thức được chính mình thế mà cũng sẽ có như là con kiến hôi một ngày. Đối phương phảng phất chỉ dùng một quyền liền có thể đánh nát bọn hắn, hoàn toàn nắm trong tay tính mạng của bọn hắn. Quá lợi hại, đây chính là vô thượng thánh sao? Cho dù ở bên trong vùng thế giới này bị thiên địa quy tắc áp chế, y nguyên có thể bộc phát ra như thế lực lượng cuồng bạo, đơn giản cũng không phải là một cái cấp độ lực lượng. Liễu Chính Dương kiệt lực trì hoãn huyết ảnh tiên vương, lấy trước mắt hắn trạng thái, miễn cưỡng ngăn chặn một người đã là dốc hết toàn lực. Nếu là gặp gỡ hai người, chỉ sợ cũng liền chạy trốn cơ hội đều không có. Tiểu thư, người nhất định phải chống đỡ a. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, lẩm bẩm nói, phía chân trời chiến đấu đã đạt đến không phải người cấp độ, nếu là song phương có ý định, chỉ sợ đánh nát toàn bộ dị vực cũng không phải là không thể sự tình, chỉ là song phương tương đương có ăn ý, cũng không có đi đến một bước này. Đánh nát dị vực, vậy sẽ phải trực diện thiên địa, loại kia cuồng bạo phản phệ, người bình thường căn bản không chịu nổi, có lẽ liền ngay cả vô thượng thánh đều lưng không nổi loại này hậu quả xấu. Còn nữa, nó nhìn lên tới lực lượng cuồng bạo, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, hoàn toàn không cần thiết làm như thế. Ngũ đại trường sinh tiên cao thủ mệt mỏi lẫn nhau bảo vệ mới miễn cưỡng có thể chống đỡ xuống tới, bọn hắn thậm chí không dám có chút chủ quan, lại không dám sinh ra quay đầu chạy trốn ý niệm đến. Bây giờ năm người tập kết ở chung một chỗ, góp thành một cái đơn giản trận pháp, liên thủ chống cự đối phương. Nếu là có bất kỳ người nào sinh ra khiếp đảm ý niệm đến, động chạy trốn tâm tư, trận pháp sụp đổ trong nháy mắt, đối thủ liền có thể đem bọn hắn tùy tiện đánh giết. Song phương tiến vào giằng co trạng thái, càng đánh càng xa, càng đánh càng cao, chỉ ở phía chân trời lưu lại sức mạnh mang tính hủy diệt. Tứ tán lực lượng, dù cho đã mất đi kiểm soát, cũng có thể dễ như trở bàn tay hủy diệt độ kiếp cảnh cao thủ. Kia hoàn toàn không cùng một đẳng cấp lực lượng, không có chút nào đạo lý có thể giảng. Toàn bộ dị vực bị bao phủ tại cái này loại kinh khủng trong không khí. Vô số sinh linh chỉ có thể nằm sấp trên mặt đất, run lẩy bẩy, tình huống như thế nào? Thần tiên đánh nhau, huyết cầu bên trong, Lâm Phong dần dần tỉnh lại, đồng thời che ngực, đau quá, thân thể giống như bị xé nứt. Chuyện gì xảy ra? Ta không phải bị trường sinh tiên công kích, thế mà còn có thể sống được. Lâm Phong vô cùng kinh ngạc, Dịch Thiên Tuyết, Liễu Tiêu Tiếu, Lâm Nhược Vũ đám người lần lượt tỉnh lại, đồng dạng gặp Lâm Phong vấn đề. Đau, cho dù là thân thể mạnh như Liễu Tiếu Tiếu, đều cảm giác được toàn tâm đau đớn. Hơn nữa thể nội khí huyết tiêu hao 10 phần nghiêm trọng, liền ngay cả tu vi chỉ sợ ngay cả đỉnh phong thời điểm một thành cũng chưa tới. Sau khi tỉnh lại, đám người mặc dù kinh ngạc tình trạng trước mắt, có thể cho dù ai đều bị phía chân trời chiến đấu hấp dẫn, kia là khác biệt cấp độ lực lượng, cho tới mọi người cơ hồ không nhìn thấy thân ảnh của đối phương. chỉ có thể nhìn thấy mấy đạo khổng lồ chùm sáng ở chân trời bay múa. Liễu Tiêu Tiêu ánh mắt nhẹ nhàng, lực chú ý trôi dạt đến phía trước, cưỡi con lừa nhỏ Liễu Chính Dương trên thân. Nàng mặc dù không rõ ràng chi tiết tình huống, nhưng nhìn bao phủ nhóm người mình huyết cầu, hoàn toàn là theo đối phương đang chạy, đại khái có thể phỏng đoán hẳn là đối phương cứu mình đám người. Lại có thể cùng Trường Sinh Tiên cao thủ giao thủ, không biết đây là một vị nào cao thủ. Liễu Tiêu Tiêu suy nghĩ nói, theo Liễu Chính Dương mấy cái nghiêng người, Liễu Tiêu Tiêu cũng hơi nhìn thấy hắn một chút chân dung. Trong nội tâm nàng nổi lên một cái ý niệm trong đầu. Chỉ là ý nghĩ này có chút quá hoang đường, cho tới chính nàng cũng không dám tin tưởng. Lão tổ, vô luận cái nào tiên môn, nhận lão tổ đều là quá trình tất yếu. Đương nhiên không có khả năng có cơ hội nhìn thấy chân nhân. Đại đa số đều là thông qua chân dung đến xác nhận. Bái nhập sơn môn một khắc này, tất nhiên sẽ nhìn thấy môn phái lão tổ chân dung, giống như là Lâm Phong loại kia, hoàn toàn không biết huyền cơ môn lão tổ bộ dáng người. Cơ hồ là không có khả năng xuất hiện, nguyên nhân chủ yếu nhất cũng là hắn cũng không phải là chính quy xuất thân. Mơ mơ hồ hồ liền hỗn đến trình độ này, cao tầng tựa hồ cũng một mực tại suy nghĩ cử hành một lần nghi thức bái sư. Nhưng còn chưa tới cùng thi hành, hắn liền đã đi tới dị vực, tự nhiên cũng liền thất bại. Tần Quốc lão tổ kia là Ngũ Đại Châu truyền kỳ nhân vật, cụ thể sống bao lâu ai cũng không làm rõ được, liền ngay cả chính Tần Quốc người đều là mơ mơ hồ hồ, từ đầu đến cuối không hiểu rõ Tần Quốc cái này khổng lồ tiên môn đến tột cùng là ở năm nào mở ra tới. Tần Quốc cũng không có người nhìn thấy hắn chân dung, vẻn vẹn lấy chân dung đến phân biệt mà thôi. Nhưng ai cũng biết, vị lão tổ này vẫn luôn không chết, tại lấy một loại phương thức đặc biệt kéo dài tính mạng. Sống qua vô số năm tháng, giờ này khắc này, Liễu Tiêu Tiêu cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Nhà mình lão tổ thế mà xuất hiện tại dị vực, hơn nữa tại dị vực loại này thiên nhiên đối địch hoàn cảnh bên trong. Thực lực của hắn không còn toàn thịnh thời kỳ, lại như cũ có thể dây dưa kéo lại Trường Sinh Tiên cao thủ. Cái này hoàn toàn để cho người ta không thể tin được. Ngươi tại sao muốn lao ra cứu ta? Lúc này, Diệp Thuần cũng tỉnh lại, nàng trực tiếp chất vấn lên Lâm Phong đến. Lâm Phong lúng túng xoay đầu lại, nhìn một chút nàng. Lúc này mới phát hiện đại sư tỷ mấy người cũng bị nàng hấp dẫn tới. Nhao nhao quay đầu nhìn lại, vì cái gì muốn ra tay cứu Diệp Thuần? Đó là cái to lớn câu đố. Dù sao tại loại này tình huống phía dưới, coi như Lâm Phong hoàn toàn bất động, sau đó cũng không có bất kỳ người nào sẽ trách tội. Huống chi coi như hắn bắt đầu chuyển động, vẫn như cũ tránh không được bị dây hạ tràng. Thống hợp tới nói, đó chính là thuần túy uổng công. Ta cũng không biết, thân thể của mình liền xông ra. Lâm Phong gãi đầu một cái, vấn đề này có chút phức tạp. Cũng không thể nói thuần túy chính là mình thân thể. Bản năng nghĩ muốn đi cứu ngươi, việc này quá mức hoang đường. Ngược lại là Hứa Linh Vân ở một bên tinh tế thưởng thức câu nói này. Từ tiểu lâm tử ký ức đến xem, đích thật là không có kia đoạn tương quan ký ức, nhưng hắn hẳn là trong tiềm thức còn nhớ rõ chút cái gì, cho nên mới sẽ làm như vậy. Chẳng qua đây cũng là giả thiết, dù sao chính Lâm Phong nghĩ như thế nào, không ai nói rõ được. Hứa Linh Vân cũng không có ý định nói ra, việc này nói ra quá lúng túng, cũng quá mức không thể tưởng tượng, ai sẽ tin tưởng Lâm Phong cùng Diệp Thuần tại động phòng. Chính mình cùng Dịch Thiên Tuyết từ hai góc độ đang trộm nhìn đây. Đương nhiên Diệp Thuần khẳng định là tin tưởng, dù sao thân thể nàng thiếu đi thứ gì, trong nội tâm nàng nắm chắc, tạm thời không đi quản mấy tên này chuyện hoang đường. Hứa Linh Vân ánh mắt quét về không trung, nàng nhíu mày, lẩm bẩm nói, luôn cảm thấy này khí tức rất quen thuộc. nhưng lại nghĩ không ra là ai. Thật sự là quá kỳ quái. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi cũng ở một bên ngốc đầu ngốc não nhìn lên bầu trời. Loại lực lượng kia quá cuồng bạo. Nếu không phải tầng này huyết cầu bao khỏa, các nàng chỉ sợ cùng không nhìn thấy tình huống bên kia. Rất quen thuộc hương vị a. Hai cái tiểu gia hỏa nghi hoặc đứng lên. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyenc.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.